Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, Tu La. Mau nhìn, Diệp Gia Đồ bỏ đi tới. Một tiếng cười nhạo truyền đến, dẫn tới trên đường phố tất cả mọi người vây xem. Diệp Tâm Trần sắc mặt bình tĩnh, bên tai tiếng cười nhạo hắn đã nghe làm quen, mấy năm này đều đi qua. Theo bắt đầu phẫn nộ, gào thét, không cam lòng, đến bây giờ bình tĩnh như nước. Cái kia Diệp Gia Đồ bỏ đi là ai a? Các ngươi như thế nào đều nói hắn như vậy? Có theo nơi khác đi đến Tân Diệp Thành thương khách hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi cũng không biết a. Cái này Diệp Tâm Trần đã từng vẫn là chúng ta Tân Diệp Thành kiêu ngạo. Tuổi còn trẻ tựu thành nhị trọng thiên cường giả. Hí, mấy cái người nơi khác hít một hơi lãnh khí. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, tu vi thẳng tới trình độ nhất định, có thể khai thiên văn. Một đạo thiên văn chính là nhất trọng thiên cường giả, hai đạo thiên văn chính là nhị trọng thiên cường giả. Dùng cái này suy ra, thế nhưng là từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài ngã tại thiên văn cửa lan một bên, cùng cực cả đời, mấy ngày liền hoa văn biên giới cũng sờ không đến. Tu luyện ra thiên văn, chính là đạp thiên cường giả, lấy vô thượng thần uy, thành tựu bất hủ chi thân. Không có tu ra thiên văn tu sĩ, vĩnh viễn chạm đến không được trường sinh bí mật, mở ra không cái kia thần bí khó lường thiên đạo chi môn. Không có tu luyện ra thiên văn, vĩnh viễn chỉ là phàm nhân, thiếu niên trước mắt chỉ có 16 tuổi a. Nếu như chỉ là 16 tuổi, liền tu luyện ra hai đạo thiên văn, cái kia đã không phải là khủng bố có thể hình dung. Ngô Việt quốc cường đại nhất tồn tại có vẻ như cũng bất quá chỉ là tu luyện ra ba cái thiên văn a. 16 tuổi, lưỡng trọng thiên cường giả, cái này đã có thể tại đế quốc đi ngang. Thấy được từ bên ngoài đến thương khách vẻ mặt kinh ngạc ngốc trệ biểu tình, người địa phương trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Đó là lão hoàng lịch, 3 năm trước đây trước mắt vị này Diệp gia thiên tài a. Thế nhưng là vì một cái xấu nữ, một người một kiếm độc chiến tam trọng thiên cường giả, rõ ràng còn là thắng. Bất quá hắn kết cục cũng là kinh mạch đứt đoạn, thiên văn nấu lại, tu vi một đường thụt lùi, thành hiện tại một tên phế nhân. Xung quanh mấy cái bản địa thiếu niên đều phát ra tiếng cười nhạo. Các ngươi vì cái gì như vậy cười nhạo một thiếu niên anh hùng nhân vật? Coi như hắn hiện tại chán nản, thế nhưng hắn đã từng cũng huy hoàng quá. Tuy rằng cái kia mặc dù là một cái sâu nữ độc chiến tam trọng thiên cường giả, thế nhưng hắn dù sao vẫn là thắng. Từ bên ngoài đến thương khách tức giận bất bình, vì Diệp Tâm Trần kêu oan, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt cũng mang theo kính nể. Cái này chính là thật nam nhân, chân hào kiệt, mặc dù chỉ là vì một cái sâu nữ, bị mất chính mình tiền đồ, cũng không thể không kính nể hắn dám hướng tam trọng thiên tồn tại cường giả rút kiếm. Nếu như liền là như vậy, chúng ta cũng liền thôi, chúng ta nhìn tại Diệp gia trên mặt, cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng công tử. Thế nhưng là cái này tiểu súc sinh, ngàn không nên vạn không nên cự tuyệt Diệp thành nữ một vùng chân tình. Hắn biến thành một tên phế nhân, Diệp thành nữ cũng nguyện ý gả cho hắn. Tại vạn chúng chú mục hạ, không để ý mặt hướng cái này tiểu súc sinh cầu hôn, cư nhiên bị cái này tiểu súc sinh cho cự tuyệt. Thiếu niên càng nói càng phẫn nộ, ánh mắt kia quả thật muốn giết Diệp Tâm Trần. Diệp thành nữ, thế nhưng là Tân Diệp thành nữ Diệp Liên. Từ bên ngoài đến thương khách chấn động, cũng không phải sao, phải muốn khẳng định đáp án. Từ bên ngoài đến thương khách sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt lần nữa tràn ngập kinh ngạc. Bên ngoài vào Nam ra Bắc, ai không biết Tân Diệp thành nữ Diệp Liên đại danh. Tân Diệp thành nữ đau buồn thương xót thế nhân, hành y tế thế, một đôi tố thủ diệu thủ hồi xuân, Ngô Việt Quốc nhiều lần bạo phát ôn dịch, đều là Tân Nguyệt Thánh Nữ lắng lại. Tân Nguyệt Thánh Nữ đi qua địa phương, đó là hoa sen nở rộ, bách bệnh đi trừ. Huống chi Tân Diệp Thánh Nữ vẫn là Ngô Việt Quốc thập đại mỹ nữ một trong. Như vậy một cái phong hoa tuyệt đại giai nhân, không tiếc gương mặt hướng một cái phế vật cầu hôn, cư nhiên bị cự tuyệt. Điều này làm cho Tân Diệp Thánh Nữ gương mặt cái gì theo? Vì một cái xấu nữ, nguyện ý một người một kiếm, dũng cảm chiến tam trọng thiên cường giả. Thế nhưng là đối mặt Tân Diệp Thánh Nữ như vậy một cái thần tiên giai nhân, chẳng những không động tâm, ngược lại vạn chúng chú mục hạ, cự tuyệt Tân Diệp Thánh Nữ. Đáng hận, đáng hận. Thế nhưng là coi như vậy, người ngoài nhiều nhất chỉ biết tức giận, cũng sẽ không oán hận Diệp Tâm Trần, ngược lại cảm kích người này hiểu được tiến thối, không phải chậm trễ Tân Diệp Thánh Nữ cả đời. Vì sao đại gia như vậy hận hắn? Nhìn ra từ bên ngoài đến thương khách nghi hoặc, người địa phương cười lạnh một tiếng nói, ngoại lai lang, người chỉ biết Tân Diệp Thánh Nữ đại danh, lại không biết Tân Diệp Thánh Nữ cũng là người Diệp gia. Thánh nữ lão phụ thân, chính là Diệp gia lão quản gia, cẩn trọng vì Diệp gia hiến dâng cả đời, coi như Diệp gia lão gia tử mất tích, Diệp gia lão quản gia cũng là một mực vì Diệp gia cúc cung tận tụy. Thế nhưng là cái này tiểu xúc sinh không cảm giác kích, say rượu kém chút phi lễ Tân Diệp Thánh Nữ, nếu như không phải lão quản gia tới kịp lúc, Tân Diệp Thánh Nữ kém chút bị tên xúc sinh này cho làm bẩn. Dỗ dành, vừa nói như vậy, xung quanh nơi khác thương khách nhất thời phẫn nộ. Bọn họ vào Nam ra Bắc, gặp được ôn dịch dễ dàng nhất lây nhiễm chính là bọn họ những cái này thương khách. Năm trước nếu như không phải gặp được Tân Diệp Thánh Nữ, bọn họ đã sớm bởi vì ôn dịch chết hết. Cút! Từ bên ngoài đến thương khách vừa nghĩ tới thiếu niên trước mắt đã từng làm bẩn quá Tân Diệp Thánh Nữ, liền không nhịn được tức giận, nhặt lên một tảng đá liền nện ở Diệp Tâm Trần trên người. Phanh, tảng đá cũng không có nện ở Diệp Tâm Trần trên người, ngược lại bị một đạo đao quang cho ngăn trở. Một cái hồng y thiếu nữ xuất hiện ở Diệp Tâm Trần trước người. Thiếu nữ một thân hỏa hồng sắc nghê thường, cái kia màu đỏ tóc dài, giống như đỏ thẫm máu tươi, vươn thẳng ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Càng làm cho người sợ hãi chính là, thiếu nữ đôi mắt cư nhiên cũng là màu đỏ, mắt đỏ băng lãnh như mùa đông khắc nghiệt. Thiếu nữ thiên hương quốc sắc, kiều mị động người, làn da lại càng là bạch như tuyết. Hơn nữa thiếu nữ trên tay nắm giữ binh khí cũng là huyết hồng sắc. Thấy thiếu nữ xuất hiện, xung quanh người địa phương nhất thời giải tán lập tức, dọa chạy trối chết, chỉ còn lại mấy cái nơi khác tới thương khách sắc mặt trắng bệch. Hai chân run rẩy, hồng y thiếu nữ trên người sát khí thật đáng sợ. Bọn họ cũng là gặp qua cảnh đời người, người bán hàng rong cũng là lưỡi dao liếm huyết. Bao nhiêu lần theo hung thần ác sát đạo tặc chung giết ra tới. Thế nhưng là bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ gặp sát khí đáng sợ như vậy nhân loại. Bọn họ cảm giác chính mình đối mặt không phải người, mà là một cái hùng vĩ đáng sợ tu la địa ngục. Yêu Nguyệt, a, tại thiếu nữ giơ lên trong tay mũi kiếm thời điểm, liền bị Diệp Tâm Trần ngăn cản. Những năm nay chịu đến trào phúng cũng quá nhiều. Hắn cũng làm quen, nếu thật là tùy ý Yêu Nguyệt làm ẩu nói, như vậy cả tòa Tân Diệp Thành cũng sẽ bị giết sạch. Diệp Tâm Trần một câu, Yêu Nguyệt trên người sát khí nhất thời từ từ tiêu tán. Lưỡi đao trở vào bao, hai tay ôm lưỡi đao, lẳng lặng đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng, đem Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt sau khi rời đi. Mấy cái thương khách rồi mới từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Một cỗ đi tiểu mùi khai truyền đến, bọn họ đã bị Yêu Nguyệt trên người sát khí dọa đái ra quần. Hoàn hảo, Diệp công tử nhân từ, buông tha chúng ta một mạng. Tốt cái gì tốt, Ngươi không nhìn thấy Diệp công tử ánh mắt sao? Đó là coi thường hết thảy ánh mắt. Đó là đem chúng ta nhìn thành kiến hôi ánh mắt. Ta như thế nào cảm giác chính mình giống như một con kiến. Tại một con voi phía trước diễu võ dương oai. Một cái trong đó thương khách nhịn không được nói. Thương khách trầm mặc, sau đó liền giận dữ. Vào Nam ra Bắc bọn họ, cũng là có được một thân không tầm thường võ nghệ. Nhiều ít làm cho người ta khiếp sợ tội phạm đào trên tay bọn họ. Nhưng hôm nay lại bị một cái thiếu nữ trên người sát khí cho dọa đái ra quần. Bị một cái phế vật thiếu niên cho coi rẻ. Đây chính là trần trụi vũ nhục a. Dám để cho lão tử xấu mặt. Lão tử muốn cho bọn họ không tốt quá. Mấy cái thương khách giận dữ. Đứng lên muốn đuổi theo. Quá mất mặt. Bị sát khí cho dọa đi tiểu. Cái này truyền đi mặt làm sao? Bất quá cũng chỉ có mấy cái lý tính thương khách cũng không dám đi tìm Yêu Nguyệt cùng Diệp Tâm Trần. Mà là trực tiếp chạy trốn giống như rời đi Tân Diệp Thành. Tóc đỏ mắt đỏ thiếu nữ. Nhân loại làm sao có thể có tóc đỏ mắt đỏ? Theo thiếu nữ trước mắt đặc thù, rất giống một cái chỉ ở trong thần thoại xuất hiện chủng tộc. Đó là Tu La, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.